Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262. Ngây người như phỗng Độc Cô Yên. Ngoại điện, Độc Cô Yên một mặt khó hiểu mà hoài nghi đi tới Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ trước người. Hỏi: Phụ hoàng, ngài làm sao lui ra ngoài rồi? Tên hỗn đản kia tiểu tử đâu? Còn có ta cái gì thời điểm mới có thể gặp đến lão tổ gia gia a? Đúng, lão tổ gia gia theo cái kia sinh mệnh cấm khu, vẫn tiên lĩnh, bên trong sau khi đi ra. Có hay không nói cho phụ hoàng ngài, hắn là làm sao sống lại một đời đó a? Đối mặt nữ hài liên tiếp vấn đề, Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ sắc mặt khó coi. Hắn là Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ huyền tôn. Có thể hiện nay, cái kia Độc Cô hoàng tộc lão tổ lại muốn cùng một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử tự mình giao lưu, liền hắn cũng không thể đứng trong điện lắng nghe. Cất đầy bụng nghi ngờ Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, nơi nào còn có thời gian rỗi để ý tới một bên líu díu không ngừng Độc Cô Yên a. Để tiểu nha đầu vào đi. Ngột, ngay tại Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ phiền muộn xoắn suýt thời điểm, Độc Cô hoàng tộc lão tổ thanh âm vô thanh vô tức truyền tới. Được, Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ nhất thời gật đầu, hướng về phía bên cạnh Độc Cô Yên phân phó nói: Lão tổ muốn ngươi đi vào. Thật sao? Nữ hài mừng rỡ, một làn gió thơm lướt vào trong điện. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, ánh mắt không chỉ có cùng nữ hài ánh mắt đan vào với nhau. So sánh dưới, Tiêu Trần là nhạt viết phong vân, đôi mắt yên tĩnh, có thể cái kia Độc Cô Yên cũng là thần sắc ngạo nghễ. Ánh mắt không vui, lão tổ ra ra, đối Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ lúc, con bé này ngược lại là không ngoài sở liệu nhu thuận hiểu chuyện. Long lanh chiếu rọi, ta rất khỏe. Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ gật đầu, tại hắn đích hệ huyết mạch đời sau bên trong, dứt bỏ Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, lớn nhất muốn hắn cảm thấy vui mừng, cái kia chính là Độc Cô Yên. Trước mắt Độc Cô hoàng tộc một đời trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Độc Cô Yên thiên tư chiến lược đánh đồng, đó cũng là gần như không tồn tại. Đợi một thời gian, Độc Cô Yên tu vì thành tựu, đó là không sẽ kém hơn Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ. Cũng là áp đảo hắn, cũng là ở trong tầm tay. Lão tổ gia gia, ngươi biến còn trẻ như vậy, đều là bởi vì ngươi tại cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong đạt được trường sinh tạo hóa nguyên nhân. Đi, chân ngọc rực rỡ vây quanh Độc Cô hoàng tộc lão tổ dạo qua một vòng Độc Cô Yên. Nét mặt vui cười xu nịnh nói: Nghĩ không ra lão tổ gia gia lúc tuổi còn trẻ hình dạng như vậy thiên túng thần võ, anh tư cái thế. Ngươi nha đầu này, Độc Cô hoàng tộc lão tổ nhịn không được cười lên nói: Cái này một vị là Tiêu Trần tiểu hữu, cũng là ngươi lão tổ gia gia người hữu duyên. Ngươi lần này tới Thiên Châu, vậy liền không cần trở về Độc Cô hoàng tộc. Trong ngày thường cũng là quá mức nuông chiều ngươi, mới phải ngươi tính cách phía trên có khiếm khuyết. Lần này ngươi đi vào Thiên Châu chi địa, vừa lúc ở cái này một tòa thiên địa lịch luyện một phen. Độc Cô Yên, ngoặc kép, tính cách khiếm khuyết, nàng có thể không cảm thấy. Kiếm Châu một đời trẻ tuổi bên trong, nàng Độc Cô Yên thế nhưng là bế nghệ vô địch thiên chi kiêu nữ a. Còn không phục đúng hay không? Độc Cô hoàng tộc lão tổ thấy rõ nghiêm túc nói: Ngươi tu hành đến nay, xuôi gió xuôi nước, chưa bại một lần, cái này muốn kiếm đạo của ngươi thần thông thẳng tiến không lùi, ngày càng ngạo nghễ, có thể ở sau lưng bao nhiêu cũng có được Độc Cô hoàng tộc cái bóng tại. Nếu là không có Độc Cô hoàng tộc cây to này che chở lấy ngươi, ngươi tại Kiếm Châu một đời trẻ tuổi bên trong còn có thể như vậy xuôi gió xuôi nước không kiêng kỵ sao? Đến ngày này Châu chi địa có thể lại khác biệt. Ngươi nhìn cái này một vị Tiêu Trần tiểu hữu, hắn thân phụ vô thượng thiên tư, cái thế huyết mạch, tu vi phía trên có lẽ không bằng ngươi, có thể cái kia tính cách, nhưng so với ngươi hoàn mỹ nhiều. Ngươi lưu tại Thiên Châu phía trên lịch luyện trong lúc đó, liền hảo hảo đi theo cái này Tiêu Trần tiểu hữu hai bên đi. Muốn đối Tiêu Trần tiểu hữu khách khí, một mực cung kính, Tiêu Trần tiểu hữu nếu là có dặn dò gì, ngươi cũng không thể ngỗ nghịch, đây là mệnh lệnh, không phải đề nghị, hiểu chưa? Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ nói chém đinh chặt sắt. Trong lòng nhưng lại một phen suy nghĩ, Độc Cô Yên thế nhưng là Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc đích hệ huyết mạch. Thiên tư tiềm năng, bề ngoài khí chất, vậy cũng là quan tuyệt vũ trụ, bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, lưỡng tình tương duyệt, lại có hắn Độc Cô hoàng tộc lão tổ cực lực tác hợp. Vậy coi như rất có phát triển tính, lão tổ ra ra. Độc Cô Yên ngốc tại đó không biết làm sao, cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Nàng cái gì thời điểm luân lạc tới muốn đi nghe một cái kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ phân phó, còn không thể ngỗ nghịch. Cái này đứng ở phía trước sẽ không phải là giả Độc Cô hoàng tộc lão tổ đi. Nghiêng đầu xem xét, Độc Cô Yên trong mắt Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, cà lơ phất phơ. Cái này có thể để trăm mối vẫn không có cách giải Độc Cô Yên. Trong nháy mắt nén không được lửa giận, quát nói, ngươi cái tên này dùng cái gì yêu pháp, mê hoặc lão tổ ra ra. Muốn bản công chúa nghe ngươi phân phó, ngươi là mơ mộng hão huyền. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, khí định thần nhàn, công chúa điện hạ chỉ sợ là hiểu lầm ta. Ta phải có bản sự kia, còn cần đến tại cái này huyền thiên vực phía trên sờ soạng lần mò, vượt mọi trông gai sao? Độc Cô Yên không phản bác được. Đúng vậy a, Độc Cô hoàng tộc lão tổ cường giả như vậy, làm sao có thể sẽ bị Tiêu Trần dạng này tiểu tu sĩ làm cho mê hoặc? Có thể Độc Cô hoàng tộc lão tổ cái này thay đổi khác thường để cho nàng lưu tại Thiên Châu chi địa lịch luyện thì thôi, còn muốn nàng tuân theo Tiêu Trần mệnh lệnh. Độc Cô Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thật sự là tham không thấu huyền cơ trong đó. Lão phu cái này liền muốn rời khỏi. Trước đó, tiểu hữu có thể còn có chỗ nào cần lão phu xuất thủ tương trợ? Duy thì cái kia hiền lành nụ cười hòa ái, Độc Cô hoàng tộc lão tổ hỏi, nếu có dính đến mộc hệ đại đạo thiên địa báu vật, linh đan diệu dược, không ngại cho ta đến phía trên một số. Tiêu Trần coi trọng nhất, cái kia chính là thanh đế trường sinh thể. Cái này một cỗ nhục thân pháp thể, là Tiêu Trần có thể hoành kích một đời trẻ tuổi tu đạo căn cơ. Chia làm cửu phẩm thanh đế trường sinh thể, Tiêu Trần hiện tại chỉ là có được nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Muốn đem cái này nhất phẩm thanh đế trường sinh thể đề thăng làm nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, không có có một ít siêu phàm đỉnh phong mộc hệ báu vật, mộc hệ đan dược phụ tá, đây chính là khó như lên trời. Tưởng tượng Tiêu Trần đem thanh đế trường sinh thể lột xác thành nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, lúc vẫn là đi qua cái kia Minh Thương tôn giả lấy các loại ngàn năm linh dược tôi thể về sau, mới nhất chiều thăng hoa. Cái này muốn đem nhất phẩm thanh đế trường sinh thể lột xác thành nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, cần tiêu hao dung luyện rơi tư nguyên, là tấn thăng nhất phẩm thanh đế trường sinh thể gấp trăm lần a. Lão phu suy nghĩ một chút, Độc Cô hoàng tộc lão tổ suy nghĩ trầm ngâm nháy mắt, sau đó hai mắt tỏa sáng mà nói, mộc hệ đan dược, lão phu nơi này không có. Có thể lão phu nơi này có một giọt tử kim hồng mông diệp. Đó là tử kim hồng mông thụ phía trên diễn sinh ra lá cây. Cái này tử kim hồng mông thụ, thế nhưng là thượng cổ thời đại thai nghén mà ra thiên địa linh căn. Trung Châu những đại nhân vật kia còn từng một lần muốn đem cái này tử kim hồng mông thụ vun trồng suốt ngày châu đệ nhất linh căn. thay thế cái kia thái cổ thời đại thế giới thủ. Chỉ tiếc thất bại, cái này một cái tử kim hồng mông diệp, vẫn là 1000 năm trước, một vị cố nhân đưa cho lão phu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.